Con đường bá chủ, chương 1231, cấm kỵ công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, quỷ đỏ là tồn tại thân mang cấm kỵ. Từ khi còn ở Việt Long Tinh, trong lần đầu tiên đụng độ với Lâm Tích, hệ thống đã kích hoạt một công năng cực kỳ quan trọng mà từ lâu chưa hề dùng đến. Đó chính là mỗi khi Lạc Nam đụng độ với cấm kỵ, hệ thống sẽ lập tức cung cấp thông tin về loại cấm kỵ đó đến bản thân hắn. Cũng giống như năm đó khi lần đầu giao chiến với Lâm Tích, thời không tự tại kinh của nàng cũng bị Lạc Nam hiểu rõ công dụng. Ở loạn cổ chiến trường, Lạc Nam từng đụng độ quỷ đỏ một lần, nhưng có lẽ tại thời điểm đó khi giao chiến với hắn, quỷ đỏ vẫn chưa dùng đến sức mạnh của cấm kỵ, nên hệ thống chẳng thông báo hay cung cấp bất kỳ thông tin gì cho Lạc Nam. Đúng vậy, hệ thống chỉ cung cấp thông tin về cấm kỵ khi chủ nhân của nó sử dụng đến để đối phó với Lạc Nam mà thôi. Mà ở thiếu đế chi chiến lần này, tại vòng đấu thứ hai, những thông tin về cấm kỵ của quỷ đỏ đã trực tiếp được hệ thống cung cấp đến Lạc Nam. Bởi vì quỷ đỏ rốt cuộc đã dùng đến sức mạnh của cấm kỵ để chiến đấu với hắn. Bất quá vòng thứ hai thật sự diễn ra với tốc độ chớp giật. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và hỗn loạn. Lạc Nam vẫn chưa có thời gian tiêu thụ tin tức về một loại cấm kỵ hoàn toàn mới. Cũng như việc quỷ đỏ vẫn còn chưa vận dụng toàn bộ sức mạnh hiện có của mình. Vòng thứ ba bắt đầu. Lạc Nam có được khoảng trống để hiểu rõ sự khủng bố từ môn cấm kỵ mà quỷ đỏ đang sở hữu. Trực tiếp liệt kê quỷ đỏ vào hàng ngũ nhân vật nguy hiểm. Khiến hắn không nhịn được mượn trận chiến với Thiên Diệp Giao để gia tăng thủ đoạn. Lại vừa luyện hóa tại chỗ ba loại thiên địa dị vật. Thành công đột phá thiên tôn. Gia tăng chiến lực trước trận chiến cuối cùng. Không dám có nửa phần chủ quan. Trong ánh mắt nghiêm nghị và tiếng hít thở không thông của toàn trường. Quỷ đỏ cùng Lạc Nam sóng vai mà đứng. Ánh mắt bình thản nhìn lấy nhau. Lịch sử A, Mộng Thải Vân cực kỳ cảm thán. Lên tiếng nói, trong lịch sử của thiếu đế chi chiến qua vô số thời kỳ, vẫn chưa có kẻ nào nằm ngoài top 10 một đường đánh thẳng vào tận top 1 như Lạc Nam. Nếu trận này chiến thắng, thiếu đế chi chiến thế hệ này sẽ được ghi vào sử sách. Kỳ tích được sinh ra về một nhân vật liên chiến bất bại. Toàn trường nghiêm túc gật đầu, tán thành cách nói của Mộng Thải Vân. Quả thật. Tỷ thiếu đế chi chiến mỗi thời kỳ sẽ có cách thức thi đấu khác nhau. Nhưng trong tiền lệ, chưa có nhân vật nào vốn xếp ngoài top 10 ở những phút cuối cùng. Sau đó còn một loạt liên thắng để khiêu chiến top 1. Có thể thấy, dù bại ở trận cuối cùng thì chiến tích của Lạc Nam cũng đã là độc nhất vô nhị. Tung hoành cổ kim, bất quá nói đi thì phải nói lại. Liệu Lạc Nam và quỷ đỏ, ai sẽ là người đứng đến cuối cùng? Một bên là đế tử của chiến mệnh cung thần bí, một đường hoành hành ngang dọc thiếu đế chi chiến, khiến vô số đế tử, đế nữ hàng đầu nghe tin đã sợ mất mật, sau cùng lấy tư thái cao nhất tiến vào vòng 3, mà một bên khác lại là nhân tố cực kỳ không ổn định. Vượt qua suy đoán ban đầu, phá vỡ mọi đánh giá và nhìn nhận của toàn thể đế cấp cường giả. Chưa ai biết giới hạn cuối cùng của hắn nằm ở đâu. Nói là long tranh hổ đấu, chỉ sợ còn chưa đủ để miêu tả những gì sắp diễn ra trước mắt. Nhưng ngay lúc này, quỷ đỏ lại bất chợt lên tiếng khiến toàn trường sững sờ. Cuộc chiến này có thể không cần đánh. Ta chấp nhận giao một nửa số nguyên thạch đạt được cho ngươi. Tặng thêm hai kiện đế cấp cực phẩm của chiến mệnh cung. Chỉ cần ngươi mở miệng nhận thua. Như vậy. Ngươi mặc dù chỉ đứng top 2 nhưng phần thưởng nhận được sẽ không thua gì top 1. Quỷ đỏ cực kỳ nghiêm túc nhìn lấy Lạc Nam. Đưa ra đề nghị. Ồ, Lạc Nam nhếch miệng mỉm cười. Vậy còn phần thưởng bí ẩn dành cho top 1 mà cổ Việt tộc chưa công bố thì sao? Thứ đó không thể. Quỷ đỏ chém đinh đặt sắt nói đầy quyết đoán. Ha ha, vật có thể khiến cả nhân vật như ngươi cũng thèm muốn. Ta lại càng hứng thú hơn. Lạc Nam cho thấy thái độ, quỷ đỏ là người ngay cả cấm kỵ cũng sở hữu. Phần thưởng mà cổ Việt tộc đưa ra chắc chắn vô cùng kinh khủng mới có thể khiến hắn thèm muốn đến như thế. Càng là như vậy, Lạc Nam càng không bỏ qua. Huống hồ Tiểu Kỳ Nam đã nhận thua để nhường sân khấu cho hắn thể hiện. Hắn đâu thể nào nhận thua để khiến các nàng thất vọng. Bên trên khán đài, Cự A-man bỗng nhiên bí mật truyền âm vào tai Lạc Nam. Tỷ phu, tuyệt đối phải giành chiến thắng. Phần thưởng còn lại chính là một đoạn long cốt của Long Chí Tôn. Nhánh long cốt này được Long Chí Tôn cố tình lưu lại trước khi trở thành tồn tại siêu việt thiên đế. Bên trong đó ẩn chứa những cảm ngộ quý báu và một phần lực lượng trong quá trình đột phá của ngài. Là manh mối gần nhất để tiếp cận cảnh giới cao cấp hơn cả thiên đế. Năm đó, Long Chí Tôn chỉ lưu lại hai đoạn long cốt. Một đặt ở Long tộc, một đặt ở Cổ Việt tộc. Đoạn long cốt đặt ở Long tộc được nghịch Long đế vận dụng. Mặc dù kết cục sau cùng là thất bại, nhưng ít nhất cũng khiến nghịch Long đế xém chút thống nhất tiên giới. Người vạn lần không thể bỏ qua. Lạc Nam ánh mắt co rụt lại, trong lòng triệt để cả kinh. Long cốt của Long Chí Tôn lưu lại trước khi siêu việt thiên đế là vật phẩm ẩn chứa cơ duyên đột phá đến cấp độ cao hơn. Má nó, chẳng trách Cổ Việt tộc phải bí mật ẩn giấu và không công khai phần thưởng. Thậm chí bảo quản phần thưởng cho đến khi top 1 đủ khả năng vận dụng. Thử nghĩ mà xem, một khi tin tức về nhánh long cốt này lộ ra, bao nhiêu thiên đế đỉnh cao ấp ủ tham vọng trong vũ trụ này sẽ điên cuồng. Người đạt được nhánh long cốt này, nếu không đủ thực lực để bảo quản thì chắc chắn sẽ rơi vào đại họa. Bị vô số thiên đế săn đuổi, tầm ảnh hưởng của nhánh long cốt này so với đế binh còn kinh khủng hơn vô số lần a, chẳng trách. Quỷ đỏ sẽ thèm nhỏ dãi vị trí top 1, bí mật về cánh cửa siêu việt thiên đế. Ai mà không ham, chưa kể với môn cấm kỵ mà quỷ đỏ đang tu luyện. Long cốt quả thật là miếng mồi ngon đến cực điểm trong mắt hắn. Thậm chí, Lạc Nam cũng thèm phần lực lượng khổng lồ mà Long Chí Tôn lưu giữ bên trong long cốt. Một khi hắn đem tất cả lực lượng đó luyện hóa, sẽ luyện ra được bao nhiêu đường hồng hoang ma văn đây? Nói không chừng còn có thể khiến long lực đỉnh mạnh hơn. Chưa kể, long cốt cao cấp như vậy còn có thể luyện chế pháp bảo. Tuyệt đối chẳng kém bất kỳ loại nguyên liệu từ thần thụ nào. Khả năng luyện ra đế binh cực cao. Quá nhiều công dụng tiềm ẩn có thể khai thác. Lạc Nam đủ nhận thức để hiểu tầm quan trọng của nhánh long cốt này. Không hổ là vật do Long Chí Tôn lưu lại. Đồ tốt như thế, không tranh đoạt chính là có lỗi với chính mình a. Bất quá một điều làm Lạc Nam khó hiểu chính là, vì sao Cự A-man tiểu tử này lại biết được mọi chuyện? Cổ Việt tộc che giấu cực kỳ bí mật a. Ngay cả hàng loạt cường giả thiên đế đang có mặt cũng không hề hay biết. Như nhận ra thắc mắc của Lạc Nam, Cự A-man lại truyền âm nói. Chính miệng quỷ đỏ nói cho ta biết phần thưởng. Với tính cách và lòng kiêu ngạo của hắn tuyệt sẽ không nói dối. Lạc Nam lại một lần nữa giật mình. Ánh mắt kiêng dè nhìn lấy quỷ đỏ. Chuyện cả vũ trụ chỉ có Cổ Việt tộc biết. Quỷ đỏ vậy mà cũng biết. Chẳng lẽ, chiến mệnh cung có liên quan nào đó đến Cổ Việt tộc hay sao? Bằng không với đẳng cấp như Cổ Việt tộc. Một khi muốn che giấu điều gì, e rằng toàn vũ trụ cũng không thể tìm hiểu. Không để Lạc Nam có cơ hội đoán già đoán non, quỷ đỏ lại tung ra một quả bom nặng ký nói. Thậm chí, ta có thể giao phó cả vị trí top 1 cho ngươi. Chỉ cần phần thưởng sau cùng của Cổ Việt tộc giao phó cho ta là được. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, âm thầm hy vọng Lạc Nam vạn lần đừng đồng ý, lại càng thêm tò mò về phần thưởng sau cùng mà Cổ Việt tộc che giấu. Rốt cuộc là thứ gì? Lại để quỷ đỏ sẵn sàng trao đổi vị trí đứng đầu thiếu đế bảng. Thật xin lỗi, ta từ chối. Lạc Nam nhìn chằm chằm quỷ đỏ, ung dung đáp lại, bất kể cái giá nào, tại hạ cũng không bỏ qua phần thưởng kia. Các hạ không cần phí công vô ích. Huống hồ, nữ nhi bảo bối của ta vẫn đang trông chờ một trận chiến mà phụ thân nàng có thể tỏa sáng. Hiểu, quỷ đỏ nhìn thoáng qua Tiểu Kỳ Nam bên trên khán đài. Nhàn nhạt gật đầu lên tiếng. Rốt cuộc, hắn không còn lên tiếng đề nghị. Quỷ đỏ hiểu để giải quyết vấn đề sắp diễn ra. Chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện. Vụt, nghĩ là làm. Thân ảnh quỷ đỏ biến mất ngay tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện hắn đã kề sát Lạc Nam. trong miệng lẩm bẩm. 10. Vô cùng vô tận lực lượng triển khai. Tiên khí trong trời đất được quỷ đỏ điều động hội tụ quay về không kém so với một thuận thiên giả. Tất cả hòa vào nhất quyền. Hung hăng đấm thẳng mặt Lạc Nam. Bùm. Không khí bị ép đến mức nổ tung. Lạc Nam lại cười lạnh một tiếng. Chẳng chút thua kém nào tung ra một đấm. Bên trên một đấm, 30 đường hồng hoang tiên văn nổi cộm lên. Ngạnh kháng trực diện. Oanh. Va chạm kinh thiên động địa. Lạc Nam và quỷ đỏ liên tục lùi bước giữa thiên không. Cánh tay rạn vỡ. Máu tươi cuồng phún. Niết bàn linh thủy và sinh mệnh huyền mộc nhanh chóng bao trùm. Vết thương của Lạc Nam nhanh chóng được khép lại. Mà ở phía đối diện, tiên khí trong đất trời cũng đang cuồn cuộn như những dòng lũ bị quỷ đỏ hút vào. Các vết thương được tiên khí nồng đậm điều trị với tốc độ chóng mặt. Nhận thấy vẫn chưa đủ để ăn được Lạc Nam. Quỷ đỏ hai mắt như điện. Trong lòng gầm lên, hai tầng chiến vực, mở. Trong khoảnh khắc, quỷ đỏ như uống phải chất kích thích. Chiến vực thét vang. Vô tận chiến ý phô thiên cái địa hóa thành lĩnh vực nghiền ép đến Lạc Nam. Bá y của Lạc Nam hoành không mà xuất, bao trùm lấy quanh thân, ngăn cản sức ép từ chiến vực ảnh hưởng. 15. Quỷ đỏ không thèm để tâm niệm lên một con số, vẫn là động tác đơn giản không chút hoa mỹ. Sức mạnh từ một quyền của quỷ đỏ tung ra như đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn mới. Nhắm ngay Lạc Nam tàn phá mà đi. 35 đường tiên văn. Bá lực xuất, Lạc Nam sắc mặt trịnh trọng, con số hồng hoang tiên văn phủ lấy cánh tay một cách tối đa. Bá lực phẫn nộ gào thét ra trì vào nắm đấm, ăn miếng trả miếng, người quyền kẻ đấm, đúng, trong ánh mắt nghiêm túc đến cực điểm của toàn trường. Hai loại quyền kình hung hăng va chạm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc quét ngang. Lạc Nam và quỷ đỏ lạnh lùng nhìn nhau ở khoảng cách gần khi song quyền va chạm. Chiến đế quyền, chưa dừng lại ở đó. Lần này quỷ đỏ quyết định thi triển vũ kỹ. Đem sức mạnh từ một quyền đơn giản đấm ra thông thường chuyển đổi thành vũ kỹ cấp cao. Lực lượng và chiến ý phá thể mà ra. Hình thành một tôn chiến đế hư ảnh khổng lồ sau lưng hắn. Chiến đế quyền ẩn chứa sức ép kinh hồn của hai tầng chiến vực và cổ lực lượng. 15. Thần bí mà quỷ đỏ vừa niệm. Lạc Nam sắc mặt lãnh túc. Phật nộ hàng ma quyền. Bá lực gào thét ngưng tụ thành đạt Phật phẫn nộ khổng lồ. Hình thể không thua gì hư ảnh chiến đế. Bên trên thân đại Phật, 35 đường hồng hoang tiên văn lan tràn vây quanh như những đường gân mạch sống động. Ẩn chứa lực lượng kinh hoàng. Chiến, Lạc Nam cùng quỷ đỏ đồng loạt gầm lên. Chiến đế hư ảnh cùng đại Phật hư ảnh ngửa đầu gào thét. Nhất đế, nhất Phật. Lao thẳng vào nhau, đùng đùng đùng đùng, thiên băng địa liệt, chấn động càn khôn, hai tôn hư ảnh khổng lồ chiến đấu, Lạc Nam và quỷ đỏ chiến ý thông thiên, từng quyền đầy chất lượng tung về phía đối thủ. Nắm đấm hai người không ngừng oanh kích lấy nhau, hư ảnh chiến đế và đại Phật cũng ma sát vô cùng dữ dội. Theo thời gian, quỷ đỏ cảm thấy đôi tay mình đau rát. Mà hư ảnh chiến đế khổng lồ cũng đang ảm đạm phai mờ. Hiển nhiên, lực lượng của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn bị sự cường đại của bá lực áp đảo. Hư ảnh đại Phật ngưng tụ từ bá lực vẫn là một cái gì đó cao cấp hơn hư ảnh chiến đế. Càng đánh quỷ đỏ càng thua thiệt mà thôi. Nhưng ngay tại thời điểm Phật nộ hàng ma quyền muốn tung ra một quyền cuối cùng kết liễu hư ảnh chiến đế, quỷ đỏ lại uy nghiêm thốt ra. 18. Ầm ầm ầm ầm ầm, như đại hồng thủy bạo phát, từ trong cơ thể quỷ đỏ, sức mạnh như bom nguyên tử tràn ra gia trì vào hư ảnh chiến đế. Oanh, được tiếp thêm sức mạnh, hư ảnh chiến đế cấp tốc biến lớn hơn gần gấp đôi. Chiến vực mênh mông vô bờ, bá đạo lấy lại cục diện, răng rác, một quyền đơn giản oanh ra, Phật nộ hàng ma quyền tiêu tan thành từng mảnh, quỷ đỏ được đà tiến đến. Chiến đế hư ảnh với cổ sức mạnh khổng lồ nện thẳng xuống đầu Lạc Nam. Làm sao có thể? Vô số cường giả khó tin thốt lên. Trước đó rõ ràng chiến đế quyền sắp bị oanh phá. Vì sao chỉ trong một hơi thở, quỷ đỏ lại hoàn toàn biến đổi cục diện, giúp hư ảnh chiến đế trở nên mạnh mẽ kinh hồn, chuyển bại thành thắng. Thiên thủ Quan Âm. Trước thế tiến cường liệt của quỷ đỏ, Thiên thủ Quan Âm được Lạc Nam triển khai. 35 đường hồng hoang tiên văn một lần nữa bao trùm. Vô vàn cánh tay oanh phá mà xuống. Thiên thủ Quan Âm mạnh hơn Phật nộ hàng ma quyền quá nhiều. Thành công chặn đứng được chiến đế hư ảnh, khiến quỷ đỏ phải lùi một bước. Lạc Nam áp đảo ngược trở về. Nhưng chưa được bao lâu, quỷ đỏ lại gầm lên. 20. Sức mạnh tiếp tục bạo tạc theo cấp số nhân. Chiến đế hư ảnh tiếp tục giống lên. Vốn đang bị Thiên thủ Quan Âm đè ra đánh. Nó vùng lên mạnh mẽ. Cùng Thiên thủ Quan Âm đồng quy vu tận. Hai loại vũ kỹ nổ tung. Lạc Nam và quỷ đỏ bị phản chấn lùi lại vài chục bước. Chiến trường tĩnh lặng trong thoáng chốc. Quỷ đỏ không ngừng gia tăng sức mạnh trong quá trình chiến đấu. Nhiều lần khiến Lạc Nam vốn chủ động trở về thế bị động. Ngay cả bá lực và 35 đường tiên văn cũng không tạo nên bất kỳ uy hiếp đáng kể nào. Hai mắt của Lạc Nam khóa chặt vùng đan điền của quỷ đỏ. Hít sâu một hơi. Đây là sức mạnh đến từ cấm kỵ cấp công pháp. Vô hạn trường sinh kinh sao. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.